Đại đạo độc hành, chương 5 1422-2, đệ tử Hồng Liên có cốt khí, 2, góc truyện audio.com, Lạc Ly hồi đáp, đệ tử tên là Lạc Ly, Hồng Liên lão tổ nói, tốt Lạc Ly, người có bằng lòng kế thừa di chí tiên tộc ta cứu vớt độ ách Hồng Liên lão tổ Hồng Liên tông tiên tộc ta bên trong nguy nan hay không? Lạc Ly sừng sốt nói, lão tổ cái này. Ta mới gia nhập Hồng Liên Tông không lâu, cái gì cũng không biết, lão tổ ngài không phải Hồng Liên lão tổ sao? Hồng Liên lão tổ thở ra một hơi dài nói, ta đã trọng thương, vậy cũng là may mắn vô cùng, tự giữ thân phận. Một kích không chết, sẽ không cho ta kích thứ hai. Thời gian không nhiều lắm, nói ngắn gọn, Hồng Liên Tông ta vốn có một tổ sư vô thượng, Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên Độ Ách Hồng Liên. Độ Ách Hồng Liên ở thời đại tiên giới viễn cổ. Đã trải qua tấn thăng cảnh giới Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên, vĩnh hằng bất diệt, vĩnh viễn không tiêu tan, mặc dù bị gian nhân hãm hại tù cấm, nhưng mà chẳng sợ tỷ vạn năm, cũng là bất diệt bất tán. Ý nghĩa tồn tại của đệ tử Hồng Liên Tông ta chính là đánh vỡ tù cấm mà Dư Tắc Thành Hiên Viên Kiếm Phái bày ra cứu vớt tổ sư ở bên trong nguy nan. Quang phục vinh dự tiên tộc ta, Lạc Ly nghe, nhất thời kinh ngốc, Dư Tắc Thành Hiên Viên Kiếm Phái. Vậy độ ách Hồng Liên gì đó lại là địch nhân của thiên đế? Cái này, hắn ngây ngốc nói, Dư Tắc Thành Hiên Viên Kiếm Phái, tổ sư cái này, có phải rất khó hay không? Hồng Liên lão tổ nói, yên tâm đi, năm ấy Hiên Viên Kiếm Phái phi thăng, tổ sư mượn cơ hội này. Đã rốt cuộc chạy khỏi Lao Lung, nhưng mà vẫn là ở trong trạng thái bị tỏa vây. Chỉ cần tìm được vật tỏa vây, chúng ta là có thể cứu ra tổ sư, mấy năm nay ta tìm khắp thiên hạ. Vốn tưởng chí bảo lưu ra chính là vật tỏa vây, thiên tân vạn khổ được đến bảo này, ai biết thế mà không phải. Không nghĩ đến con chó nhỏ lưu ra này cương liệt như thế, đột phá linh thổ giới, dẫn tiên giới tập trung chú ý, trọng sang ta. Nói đến chỗ này, Lạc Ly liền phát hiện liệt hỏa trên người Hồng Liên lão tổ, bắt đầu giảm bớt, thân hình hắn lập tức muốn đem tán đi. Hồng Liên lão tổ này lập tức sẽ chết, hắn cắn răng hét lớn, đệ tử hậu bối Lạc Ly nghe đây. Có nguyện ý kế thừa di chí Hồng Liên Tông ta cứu vớt tổ sư độ ách Hồng Liên Tông ta, sau đó dương uy tiên tộc ta, diệt tuyệt nhân tộc hay không? Chỉ cần ngươi kế thừa di chí ta, cái này, cho ngươi, đây là toàn bộ di sản của ta, phúc địa thế giới Hồng Liên ta, còn có biện pháp tìm đến tổ sư Tông ta, tiếp lấy bảo này, kế thừa nhân quả Hồng Liên Tông ta. Nói xong, ở trong tay hắn xuất hiện một hào quang, đây là tiên vực của hắn, bên trong có toàn bộ di sản của hắn. Lạc Ly sừng sốt, di chí này chính là cứu vớt tổ sư độ ách Hồng Liên Tông ta, sau đó dương uy tiên tộc ta, diệt tuyệt nhân tộc. Nếu chính mình kế thừa thì phải là có thể được đến một di sản linh tiên, nhưng mà phải phát hạ lời thề như thế. Đến cùng kế thừa hay không kế thừa, đột nhiên, ở bên tai Lạc Ly vang lên một đoạn thoại ngữ. Đích phát hiện người, bản chiến dũng dò hỏi ngươi là bất luận ở thời đại nào, đều sẽ vĩnh vì nhân tộc, sẽ không trở thành nanh vuốt dị tộc khác áp bức nhân tộc khi thời điểm dị tộc xâm lược nhân tộc động thân mà ra canh giữ thiên địa nhân tộc hay không? Đây là lời thề Lạc Ly phát hạ năm ấy, lúc này mới được đến thần công tam đại vô tướng. Thanh âm này đột nhiên vang lên, giống như cảnh cáo, giống như nhắc nhở. Lạc Ly, góc truyện audio.com, mỉm cười, nhất thời biết chính mình nên chọn như thế nào. Nhưng mà tình huống này, hắn nhưng không có tuyển chọn, chỉ là yên lặng không nói lời nào, kéo dài thời gian. Hồng Liên tổ sư vừa muốn nói cái gì, đột nhiên bạch quang lóe lên, một bóng người xuất hiện ở đây. Người này hai chân để trần, bàn chân vô cùng to lớn, dài ước chừng 3 thước. Hắn quát, ta chỉ rời khỏi đây một hồi, thế mà ra chuyện lớn như này, các ngươi có cái gì nghĩ không ra, thật sự là muốn chết. Ta là địa tiên xích khước đại tiên người canh giữ linh thổ hồng hoang giới, người này, người cùng cái tên mới vừa rồi, vi phạm tiên quy tiên giới, nhập linh thổ hồng hoang giới tiên quy nghịch chuyển, đốt người lấy hỏa, hay là tự sát đi, miễn cho thống khổ. Xích khước đại tiên này chính là người canh giữ linh thổ hồng hoang giới, xuất hiện đến đây, duy trì trật tự. Hồng Liên tổ sư thở dài một tiếng, nhìn về phía Lạc Ly, nói. Lạc Ly có nguyện ý kế thừa di chí Hồng Liên tông ta, được đến tiên bảo của ta hay không? Ở trong ánh mắt hắn tràn đầy là chờ mong, Lạc Ly lắc đầu nói. Hồng Liên tổ sư, xin thứ lỗi, bảo vật này của người ta không thể nhận. Ta là nhân tộc Lạc Ly, cho dù trở thành tiên nhân, ta cũng là tiên nhân Lạc Ly, ta sẽ không dương uy tiên tộc gì, diệt tuyệt nhân tộc. Nghe lời này của Lạc Ly, Hồng Liên lão tổ ngây ngốc nhìn Lạc Ly, mạnh giống to một tiếng, muốn đem xông hướng Lạc Ly. Nhưng mà xích khước đại tiên ở đây, hắn lại hư nhược động đều động không được, cuối cùng phẫn hận giống to một tiếng, chính là vỗ, vô số chân bảo tiên nhân phúc địa của hắn, lập tức vỡ nát toàn bộ chân bảo, hóa thành cho bụi. Sau đó thân thể hắn, nhất thời bốc hẳn lên, hóa thành cho bụi. Nhìn Hồng Liên lão tổ hóa thành cho bụi, Lạc Ly chính là sừng sốt, thở dài một tiếng, mười phần đáng tiếc. Bên trong tiên vực của lão tổ, nhất định vô số thứ tốt, nhưng mà đáng tiếc chính mình cũng không thể vì thứ này, liền phát hạ lời thề, diệt tuyệt nhân tộc. Nhìn đến Hồng Liên lão tổ hóa thành cho bụi, Xích Cước đại tiên cũng là thở dài một tiếng, nói. Coi như là một nhân vật đáng tiếc, mười mấy vạn năm khổ tu tuế nguyệt hóa thành cho bụi. Xích Cước đại tiên lại là lắc lắc đầu, nói. Đều là điên, thân là tiên nhân, thế mà chân thân tiến nhập linh thổ hồng hoang giới, nơi đây chính là bị rất nhiều đại la hỗn nguyên kim tiên, bày ra cấm chế, dưới kim tiên, trừ bỏ người canh giữ tiến nhập nơi đây, tiên đạo sụp đổ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn hình như là cảm thán, lại giống như đang hoàn thành nghi thức gì đó, cuối cùng nói. Tốt rồi, sấm nhập án kiện xác định Huyền Tiên Liêu Tuấn, bởi vì thù hận nhập linh thổ hồng hoang giới, diệt sát Hồng Liên Tông mãn môn 317.654 người, phá diệt Sơn Môn Hồng Liên Tông, Sơn Môn toàn hủy tiên trúc sụp đổ, không một vật tồn tại. Linh Tiên Hồng Liên Tông, trở về linh thổ hồng hoang giới, bảo hộ Tông Môn, diệt sát Huyền Tiên Liêu Tuấn, lại bởi vì chính mình vi phản tiên quy, sụp đổ mà chết. Người đương sự toàn bộ tử vong, đến đây kết án. Nói xong, ở trên tay hắn xuất hiện một tiên ấn tiên giới, đối với hư không nhấn một cái, nhất thời một đạo hào quang lóe lên. Cách chương.